Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 351, quét sạch ỷ thiên hai. Kỳ quái, lúc này gọi ta tiến vào Hoàng Cung làm gì? Triệu Mẫn cảm giác kỳ quái, mà còn thế nào thị vệ đều là nữ, còn đều mặc kỳ quái y phục. Triệu Mẫn dung mạo xinh đẹp, thanh tú vô cùng, phảng phất là viện bảo tàng tượng sáp bên trong chí tôn tượng sáp điêu khắc mà thành. Nàng tương đương da bóng loáng non mềm, nàng mặt óng ánh như ngọc, mắt trong vắt như nước, cười nhẹ nhàng, đi bộ nhàn nhã đổ thoát. Bởi vì hôm nay muốn gặp mặt hoàng thượng, cho nên nàng cố ý xuyên nữ trang. Trên đường đi, hoàng cung hết thảy đều khiến Triệu Mẫn có chút lạ lẫm. Đãi nàng đi vào hoàng cung đại điện thời điểm, nhìn thấy Lâm Phàm ngồi ở chủ vị phía trên. A, cái gì? Ngươi sát hoàng trên? Triệu Mẫn da nộn trắng hơn tuyết, trắng trong hiện hồng, giờ phút này vô cùng chấn kinh. Không sai, Lâm Phàm nói ra. Triệu Mẫn hai mắt nóng nảy chớp động, khó trách thế nào hoàng cung thị vệ đều biến thành cung nữ. Thì ra là thế, nhìn đến hôm nay là chạy trốn không? Chẳng lẽ hắn là vì những cái kia bị ta bắt nhốt danh môn chính phái người mà tới? Triệu Mẫn nghĩ nói, chủ nhân khiến ngươi tiến vào, vì cái gì còn đứng ở nơi này? Bên cạnh tỷ nữ thúc giục nói, Triệu Mẫn chỉ cần kiên trì đi vào, trắng nõn không rảnh ra thịt tại hào quang chiếu rọi phía dưới. Choáng váng một tầng mềm sáng mật quang, thanh mỹ mà trẻ con nhã, nàng dáng người thon thả, đi bộ tự nhiên phiêu giật, giờ phút này hơi hơi câu nệ, tâm lý đánh trống. Những ngày qua, nàng đã sớm tra được rất nhiều liên quan tới phái Nga Mi Lâm công tử tin tức. Như phái Nga Mi đông đảo ỷ thiên kiếm, nàng cũng lấy được mấy đem, trải qua giám định xác thực là thật, còn có võ đăng sơn cứu người, cùng chết mất nhiều năm, xác nhận bị chôn xương kỷ hiểu phù, dưới tay nàng còn tại kỷ hiểu phù trong mộ tìm tới xương cốt. Xương kia chủ nhân là nữ, 10 phần cùng kỷ hiểu phù trước khi chết giống in. Thậm chí bao gồm hai cái trưởng giả cùng một người trung niên nam nhân. Tăng thêm phái Nga Mi bối cẩm nghi tại Quảng Thu Nga Mi nữ đệ tử sự tình cũng biết. Có rất nhiều liên quan tới Lâm công tử truyền thuyết. Có nói hắn là tiên nhân, có nói hắn là yêu ma. Gặp Lâm Phàm không nói lời nào, Triệu Mẫn trước nói ra. Lâm công tử, ngươi lần này tìm ta tới là vì chuyện gì? Nếu như có gì cần ta là ngươi ra sức, cứ việc mở miệng, liền hoàng đế đều dám giết người, lại cấp tốc trưởng khống hoàng cung, nàng còn dám nói cái gì? Ta muốn ngươi làm thê tử của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phàm hỏi, cầu hoa tươi. Triệu Mẫn nghênh hợp cười nói, Lâm công tử nói đùa, Triệu Mẫn bất quá là phổ thông nữ tử, làm sao sẽ khiến Lâm công tử vừa ý? Nga, ngươi có thể dáng dấp không sai Nga, ngươi mặc dù không có đại ỷ ti thành thục lộng lẫy, nhưng trên thân quận chúa lịch sự tao nhã quý khí mặc nhiên là có. Chỉ bất quá bị người lão luyện cùng tự nhiên cho che giấu rơi mà thôi. So với linh khí tú tuệ, ngươi tựa hồ không thua bởi Hoàng Dung, Ân Ly, thanh âm thanh thúy có lực, đáng tiếc không có Trung Linh êm tai bán manh. Không, nhưng mặc dù như thế, ngươi toàn bộ nhân khí chất, tại ta trong hậu cung vẫn là cực kỳ ít có. Muốn anh khí có anh khí, muốn xinh xắn có xinh xắn. Cười nói tự nhiên, cho dù là tâm ngoan thủ lạt, cũng có thể tại ngươi cười dung hạ biến thành một loại nghệ thuật. Tâm tư nhạy bén, cơ trí vô song, kỳ biến trồng chất, tinh minh tài giỏi. Còn có người giang hồ thẳng thắn hào sảng, ngày đó ngươi tại Quang Minh đỉnh bên cạnh, ta chỉ muốn đem ngươi thu làm tiện thiếp, nhưng muốn thi nghiệm thoáng cái ngươi can đảm, nghĩ không ra ngươi vẫn là đem những cái kia người gài bẫy. Nguyên lai hắn sớm liền biết, Triệu Mẫn tâm lý nói, có thể nguyện làm thê tử của ta. Tiện thiếp, Lâm Phàm hỏi, giờ phút này, Triệu Mẫn trên mặt ít một chút tiếu dung. Nàng lý tưởng cũng không phải làm nam nhân khác thê tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.